Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 447, chữa trị, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nghĩ thôi cũng biết họ chỉ đổi chỗ nói chuyện, muốn nói nhưng không dám nói ra lời không hay ở đây. Nhưng Cố Thư Dung lúc này đã không còn để ý tới nữa, nàng ấy khoát khoát tay, đứng lên, do dự nói, Bảo Âm, tỷ tỷ đừng để những lời đàm tiếu đó trong lòng. Trần Bảo Âm sáng mắt nhìn nàng ấy, bọn họ chẳng có việc gì làm mới đi, nói những lời đó, nếu tỷ tỷ để trong lòng, mới là nghĩ quẩn, họ, về nhà hầu hạ nam nhân hài tử, sớm cũng quên những chuyện, ngồi lê đôi mách này từ lâu rồi, mắc gì chúng ta cứ để trong lòng. Cố Thư Dung cảm động, Bảo Âm thực sự là một cô nương tốt, nàng ấy muốn nói. Được rồi, không nghe họ, nhưng làm thế, nào có thể không nghe chứ? Đây là Trần Gia Thôn, nàng ấy có thể không nghe. Trở về kinh, thành thì sao? Hàng xóm cũng nói những lời này. Ôi, nàng ấy không khỏi thở dài, lắc đầu cười khổ, Trần Bảo Âm không đành lòng. Đi tới, nắm lấy tay nàng ấy, nói, tỷ tỷ, mạnh mẽ lên một chút. Ai nói tỷ? Tỷ cứ đắt lại, lâu, dần sẽ không ai dám nói trước mặt tỷ nữa. Cố tỷ tỷ là tính tình quá hiền hậu, coi trọng thể diện, cuộc đời, vốn không phải như vậy. Thông suốt được mọi chuyện trong, ngoặc vì mới có thể không bị khinh bỉ, làm sao đáp lại được. Cố Thư Dung thấp giọng nói, nàng ấy cũng muốn vậy chứ, lúc trước nàng ấy cũng một cô gái nương, thẳng thắn. Nhưng đối với chuyện này nàng ấy không có tự tin, luôn cảm thấy xấu hổ không dám mở miệng. Trần Bảo Âm nói, tỷ không phải là không gả đi được. Đúng, không, có gì mà không nói lại được. Hơn nữa, tỷ không gả đi, được sao? Tỷ là không muốn gả. Không kết hôn thì sao? Nàng nhướng mày, lộ ra vẻ rất lợi hại. Không có cơm ăn, không có nước uống sao? Không có nhà ở. Không có đường đi sao? Sợ gì chứ? Ai nói tỷ? Tỷ cứ trả lời như vậy, không muốn gả đi, trong nhà có đệ đệ nuôi, cả một đời không lo ăn uống, về già cũng có người hầu hạ, không cần ai quan tâm. Cố Thư Dung nhìn nàng, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt tràn ngập ánh sáng cực kỳ rực rỡ. Tỷ tỷ, muội không phải chù ẻo tỷ. Trần Bảo Âm vội vàng dài, thích, sợ Cố Thư Dung hiểu lầm, giữ lại cái gai trong lòng, lời đã nói đến vậy rồi, không cần phải che giấu nữa, dứt khoát, nói ra điều đã kìm nén trong lòng bấy lâu nay, chúng ta có thể định được một hôn sự tốt đẹp là tốt nhất, nếu không được, chúng ta cứ nghĩ thoáng chút, không phải chỉ là một lão cô bà, trong nhà sao, vậy thì đã sao chứ? Nàng thực sự không cảm thấy lão cô bà có gì không tốt. Cố Thư Dung nắm tay nàng, run rẩy dữ dội, môi mấp máy nói, Bảo Âm, lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt liền ứa ra, ướt đẫm khuôn, mặt, nàng ấy đợi câu nói này, không biết đã bao lâu rồi, chỉ có, trong mơ mới dám nghĩ tới, tỷ không trách muội, tỷ không trách muội, tỷ không trách, muội. Nàng ấy sợ Bảo Âm hiểu lầm, cố nén khóc, tỷ chỉ là, không ngờ tới, không nghĩ tới, nàng không ngờ Bảo Âm lại tốt như vậy. Bảo Âm thực sự đã nói với nàng ấy những lời chỉ có trong mơ cũng muốn nghe. Trong mơ mới dám nghĩ đến, muội muội, nàng ấy nghẹn ngào không biết nên nói gì. Tỷ, tỷ cảm ơn muội, nàng ấy đạt được kết quả. Kết quả tốt đến không thể tin được, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi nhỏ giọt trên mờ u bàn tay, khiến nội tâm nàng ấy bỏng rát, nàng ấy biết rằng đây không phải là một giấc mơ, tảng đá lớn trong lòng nàng ấy rơi xuống đất, trái tim vốn bị áp bức đến mức không thể đập nổi bỗng nhiên tràn đầy sinh lực, bắt đầu đập mạnh, Cố Thư Dung cảm thấy một cuộc sống mới, nàng ấy như sống lại, từ đây có thể sống một cách thản nhiên, tự tin, không sợ hãi, bất cứ điều gì, thấy nàng ấy khóc rớt mướt như mưa. Trần Bảo Âm hoảng sợ ôm nàng ấy vào lòng an ủi. Tỷ tỷ, Cố Đình Viễn và muội là người thân của tỷ, bọn muội đều hy vọng tỷ sống tốt. Cách chương